Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5106, Thảo Nha Thảo Bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không có đi vài bước quyền biến Thảo nguyên bổn uy phong lẫm lẫm đi ở đằng trước đột nhiên, dừng lại. Tiếp theo tại chỗ xoay quanh, tương đương nôn nóng. Này không gian đã xảy ra chuyện gì? Đại gia nghe không được huyễn biến Thảo ngôn ngữ, tự nhiên, chỉ có thể dựa Tiểu Kiều Kiều. Mặc Liên Thành nheo lại mắt tới. Tiểu Kiều Kiều, Tiểu Thảo đang nói cái gì? Tiểu Gia Hỏa mang theo vài phần ngây thơ, mang theo tiểu hài tử đặc, có tính trẻ con, ngọt ngào nhu nhu nói. Tiểu Thảo mắng chúng ta xuẩn, còn nói thay đổi. Mọi người, như thế nào nghe không hiểu lắm đâu. Mặc Liên Thành kiên nhẫn hỏi. Cái gì thay đổi? Tiểu Kiều Kiều lại nghiêng đầu nghiêm túc nghe xong một hồi, ngữ khí hàm hồ. Nói nơi này thay đổi. Cuối cùng, nàng lại tò mò hỏi. Cha, Tiểu Thảo vì cái gì mắng chúng ta? Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà liếc Huyễn Biến Thảo liếc mắt một cái. Huyễn Biến Thảo khoảnh khắc cứng đờ, liền lo âu đều đã quên. Nó là nói rất nhiều lời nói, chính là Tiểu Kiều Kiều còn tuổi nhỏ, không hiểu lắm. Nguyên nhân là Huyễn Biến Thảo nói dùng đồ vật, đã vượt qua nàng trước mắt lý giải phạm trù. Hơn nữa, Huyễn Biến Thảo cấp lên, nói chuyện một thoáng thoáng. Tiểu Gia Hỏa lại nghiêm túc, nỗ lực, thuật lại lên cũng là đứt quãng, mơ hồ không rõ. Mọi người dự đoán mang mông, mới cuối cùng minh bạch lại đây. Huyễn Biến Thảo đại khái muốn thuyết minh ý tứ, hình như là bởi vì bọn họ đoàn người, làm cho cái này rèn luyện không gian quy tắc nổi lên biến hóa, chính là rời đi lộ, đã xảy ra không thể nghịch chuyển biến hóa. Huyễn Biến Thảo giờ phút này tức giận dường như, chính hướng về phía bọn họ đoàn người thở phì phì mà huy lá cây. Thử nghĩ, một bụi cỏ nhỏ, hưng sư vấn tội bộ dáng sẽ như thế nào? Mặc Duẫn Dục tò mò hỏi, gì, nó ở hướng chúng ta phát hỏa sao? Cẩm Phản ngữ khí thâm ảo, ta cảm thấy giống, Lưu Thiên Thủy tặc cười nói, không giống, nó là ở khiêu vũ chúng ta xem đi. Mộc Lưu Tô lắc đầu cười ha hả mà nói, Tiểu Thảo, vất vả, chẳng những muốn dẫn đường, còn muốn giải trí một chút chúng ta. Tần Lĩnh tiến lên trước một bước, trên cao nhìn xuống nghiêm ngắm nó liếc mắt một cái. Nếu không, làm tiểu gia trực tiếp thu nó, làm gì? Huyễn Biến Thảo đối thượng Tần Lĩnh tràn đầy ác ý ánh mắt, sợ tới mức đột nhiên nhảy dựng lên, lại một phen quấn lên Mặc Liên Thành cánh tay. Đại hiệp, cứu mạng, Tiểu Kiều Kiều rất phối hợp mà thuật lại. Cha, Tiểu Thảo kêu ngươi cứu nó. Kìa nghiêm trang ngữ điệu, phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ, hơi hơi ngưỡng. Nhìn kỹ, cảm giác tiểu gia hỏa hư đâu, nói lời này thời điểm. Sáng ngời mắt to trung còn cất dấu tặc tặc ý cười, quả thực chính là khúc đàn nhi Tiểu Hào phiên bản A, Huyễn Biến Thảo. Thảo, mắng xong, chưa hết giận, nó lại phun phun niệm, Thảo, Thảo, Thảo, Thảo, tổng cộng mắng 9 thanh, mọi người nghe không hiểu, nhưng thật ra Tiểu Kiều Kiều ngây thơ hồn nhiên khuôn mặt nhỏ, lập tức ngốc. Tiểu Thảo kêu chính mình làm cái gì kêu chính mình, Tần Lĩnh hỏi. Tiểu Kiều Kiều chỉ vào đại gia, từng bước mà mở miệng. Thảo, Thảo, Thảo, Thảo, đồng dạng chín thanh. Thảo, Thảo, Thảo, dám mắng bọn họ, khi dễ bọn họ nghe không hiểu Thảo ngữ có phải hay không? Mọi người ngộ đạo, giận dữ quần công chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Biến Thảo nhát gan đặc tính lại nổi lên, mọi người còn không có động tác. Nó liền hai điều căn cần cùng lá cây gắt gao lay miêu tả Liên Thành, khúc đàn nhi tin tưởng, nếu nó có mắt nói, đã sớm hai mắt đẫm lệ xôn xao. Huyễn Biến Thảo bám lấy Mặc Liên Thành, không có can đảm đối mặt phía sau hung thần ác sát một đám người, khúc đàn nhi cười hì hì đem nó từ Mặc Liên Thành trên người vê xuống dưới. Ta nói, cây này cây thảo là nam hay nữ, Thành Thành là ta nam nhân, người cả ngày lay hắn, mấy cái ý tứ nha. 5109, cách chương.